Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hai tay Đoạn Viên Viên vẫn còn cầm lá ngải và lá tre, miệng cũng ngậm một chiếc lá. Ba nơi cùng lúc ra sức, dùng lực kéo mạnh, chiếc lá tre mềm mại, yếu ớt rất nhanh đã biến thành một con bướm xinh đẹp. Sải cánh bay lượn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Tuyên đã trở về. Hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng lông thỏ mỏng manh, cũng không đeo bịt tai. Nàng liền cau mày nói, làm con trùng đi sông đất, trừ tà ma đó. Nói xong, Đoạn Viên Viên liền cầm con nhện bằng lá ngải quét qua người hắn. Ninh Tuyên biết rõ nàng đang nói dối, nhưng hắn cũng không tức giận, bị nàng châm chọc như vậy, hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp, dễ chịu, đúng là ở nhà mới thoải mái. Đoạn Viên Viên cũng không dành để ý đến hắn nữa, quay sang hỏi Mama và nha hoàn xem đã chuẩn bị nước nóng và thuốc tắm chưa. Nàng muốn Ninh Tuyên vào trong ngâm mình một chút. Số quần áo mà trước đây hắn mang đi, nàng cũng không muốn giữ lại nữa. Ninh nhị lão gia đã tiếp xúc gần gũi với nguồn bệnh rất nhiều lần, nghĩ đến việc Ninh Tuyên ở nông thôn đã gặp gỡ ông ta, nàng liền cảm thấy lo lắng, bất an. Gần đây, nhà họ Ninh ngày nào cũng đun nước nóng, lúc nào cũng đều có sẵn nước tắm. Mama đáp một tiếng, có, sau đó liền dẫn theo hai nha hoàn chạy đi xách nước. Những nha hoàn khác cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy vậy, liền kéo nhau chạy theo. Trong nháy mắt, trong sân chỉ còn lại mấy nha hoàn thân cận của Đoạn Viên Viên đang chuẩn bị hầu hạ. Ninh Tuyên nghe thấy hai chữ, thuốc tắm, liền biết ngay trong phủ chắc chắn có chuyện gì đó, nhìn thấy nàng không muốn nói ra, hắn liền định kéo nàng vào trong phòng. Ai ngờ Đoạn Viên Viên lại nhanh như chạch, né tránh được tay hắn, nàng nhanh chóng chuồn mất. Nói tin dữ cho người khác là chuyện xui xẻo, nàng không muốn làm, cứ để cho gia đình của hắn tự mình nói đi. Đoạn Viên Viên lui ra xa tám trượng, lúc này mới dừng lại, nàng bảo Ninh Tuyên đi tắm rửa, thay y phục trước đi. Ninh Tuyên đứng bên ngoài, tay chân lạnh cóng, nhìn thấy trong phòng đã chuẩn bị sẵn bồn tắm nước nóng, hắn cúi đầu, ngửi thấy trên người mình toàn mùi bụi bặm, liền thuận thế bước vào trong, cởi y phục, ngâm mình trong bồn tắm. Trước khi vào trong, hắn còn đưa cho nha hoàn một chiếc hộp nhỏ, dặn dò nàng ta đưa cho Đoạn Viên Viên. Nha hoàn dùng khăn nóng lau sạch chiếc hộp, sau đó mới đưa cho Đoạn Viên Viên. Ninh Tuyên ngâm mình trong bồn nước nóng, cả người ấm áp, dễ chịu, hắn lên tiếng gọi biểu muội vào trong chải tóc cho mình. Đoạn Viên Viên cầm chiếc hộp trong tay, im lặng không nói gì, giờ mà vào trong đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giò. Nàng chỉ đứng bên ngoài rèm, tò mò hỏi. Biểu ca về quê có gặp nhị thúc không? Ông ấy thế nào rồi? Đoạn Viên Viên đoán, Ninh nhị lão gia chắc chắn đã mắc bệnh rồi. Chỉ là không biết bệnh đang ở giai đoạn nào. Nàng từng nghe nói, loại bệnh này giống như rán. Phát hiện ra một con, tìm kỹ một chút, chắc chắn sẽ phát hiện ra cả gia đình, họ hàng thân thích của nó. Ninh Tuyên không ngờ nàng lại hỏi chuyện này. Trong lòng liền hiểu rõ, chuyện trong phủ chắc chắn có liên quan đến nhị thúc. Là đại thiếu phu nhân của nhị phòng gặp chuyện, hay là phương tiểu phu nhân bị sảy thai. Những chuyện này đều không liên quan gì đến Viên Viên, nàng cũng không phải là người thích đi thăm hỏi người khác. Vậy thì chỉ có thể là chuyện của lão hòa thượng kia muốn xin tiền trong phủ rồi. Hắn chậm rãi suy nghĩ, miệng vẫn không quên trả lời Đoạn Viên Viên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, sức khỏe nhị thúc không tốt lắm, luôn cảm thấy mệt mỏi. Lần này ta về, ông ấy cũng không ra ngoài mấy lần, nghe nói vẫn đang uống thuốc. Nếu như là trước kia, ông ta đã sớm chạy đến nịnh nọt hắn rồi. Vậy mà lần này, ngay cả khi nhà họ Vương đến, ông ta cũng không đến lấy lòng. Đoạn Viên Viên, một tiếng, trước kia nàng chỉ đoán mò 3 phần, bây giờ đã tin chắc đến 7, 8 phần rồi. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, là chuyện của trưởng bối, đến lúc đó, huynh cũng đừng quá lo lắng. Đi đường xa như vậy, huynh nên nghỉ ngơi cho khỏe, đợi tinh thần thoải mái rồi hãy nói chuyện phiền lòng. Dù sao thì trong phủ đã được nàng dọn dẹp sạch sẽ rồi, cũng không cần phải vội vàng như vậy, nàng chỉ muốn biểu ca nghỉ ngơi thật tốt. Con người đâu phải là sắt đá, suốt ngày bận rộn như con la, sớm muộn gì cũng chết yêu. Đỗ Mama đứng ở dưới sân nhìn, trong lòng vô cùng sốt ruột, bà ấy sợ cô nương ngốc nghếch này sẽ nói hết mọi chuyện cho cô ra biết. Loại chuyện, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, này, dù tình cảm có tốt đẹp đến đâu cũng không nên làm. Người đốt lửa sao có thể bằng người dập lửa được chứ? Đợi đến khi cô ra nổi giận rồi, bà ấy mới có cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Đỗ Mama lặng lẽ đi đến bên cạnh Đoạn Viên Viên, kéo nàng ra ngoài, cố tình nói lớn để cho Ninh Tuyên nghe thấy. Thiếu phu nhân, đám nha đầu kia không biết nên cất đồ đạc ở đâu. Người mau đến xem giúp bọn họ đi ạ. Đợi đến khi Đoạn Viên Viên rời đi, Ninh Tuyên mới gọi Lưu Hoài Nghĩa đến ngoài rèm hỏi chuyện. Mấy ngày nay, Lưu Hoài Nghĩa gầy đi rất nhiều, hắn ta quỳ ở bên ngoài, không dám ngẩng đầu lên, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, kể lại mọi chuyện cho Ninh Tuyên nghe. Ninh Tuyên ngửi thấy mùi thuốc trong nước tắm, lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, hắn hỏi. Còn ai biết chuyện này nữa không? Lưu Hoài Nghĩa vội vàng đáp, chuyện này đã được giấu kín. Chỉ có mấy gia đình đi theo và mấy nha hoàn thân cận bên cạnh thiếu phu nhân biết thôi à? Ninh Tuyên nghe xong, liền sai hắn ta lui xuống, tự mình lãnh phạt, đợi đến khi vết thương lành hẳn rồi hãy quay lại hầu hạ, hắn dặn dò. Đừng để cho người khác biết chuyện này, thiếu phu nhân nói sao thì các ngươi cứ làm như vậy, còn những chuyện vụn vặt khác thì không cần phải bẩm báo cho nàng ấy biết, tránh làm bẩn tay nàng ấy. Lưu Hoài Nghĩa liên tục dập đầu, vui mừng đến mức nước mắt giàn giụa. Chỉ cần cho phép hắn ta quay trở lại, đánh mấy gậy thì đã sao? Nghĩ vậy, hắn ta nghe thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa, liền run rẩy chạy ra ngoài, cười nói với đám gia đình. Đừng khách sáo, đánh mạnh cho ta 30 gậy, nếu để cho ta biết ai dám nương tay, đợi đến khi ta khỏi hẳn, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Đám gia đình vội vàng nói không dám, không dám, bọn họ hỏi hắn ta muốn nằm liệt giường bao lâu, để bọn họ còn biết đường mà. Ra tay, Lưu Hoài Nghĩa suy nghĩ một chút, rồi nói, đánh đến khi nào giống như tên Minh thiếu gia kia là được rồi. Đám gia đình nghe vậy, thầm cảm thán, trách sao người ta có thể làm quan, còn bọn họ chỉ có thể chạy vặt, người ta thật sự rất tàn nhẫn với chính mình. Cảm thán xong, bọn họ liền ra sức đánh, đánh cho giống như Ninh Minh thì bọn họ không dám, thiếu gia kia suýt chút nữa thì mất mạng. Cuối cùng, hai tên gia đình, xem xét tình hình. Chỉ đánh cho Lưu Hoài Nghĩa không thể xuống giường được, ít nhất cũng phải nằm liệt giường 2-3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài Nghĩa đau đớn đến mức kêu la thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra, sau đó được người ta khiêng về nhà. Hắn ta vừa nhăn nhó, vừa cười nói với vợ, khen ngợi hai tên gia đình kia làm tốt lắm, sau đó bảo bà ta thưởng cho bọn họ mấy đồng tiền. Hai tên gia đình không dám nhận, chỉ liên tục dặn dò Lưu quản gia nghỉ ngơi cho tốt, sau đó vội vàng chạy mất, về đến nhà, uống hết hai ấm trà lạnh, lúc này mới bình tĩnh lại. Trời đất ơi, người này thật tàn nhẫn với chính mình. Trong phòng, Đoạn Viên Viên cầm chiếc hộp trên tay, cẩn thận nghiên cứu. Nàng cảm thấy hình như bên trong là đồ ăn, liền gọi hai anh em nhà họ Hoa đến, hỏi bọn họ chiếc hộp này được mua từ lúc nào. Hai anh em nhà họ Hoa cũng không biết bên trong là gì. Chỉ biết là do Di Nương Trần đưa cho thiếu gia. Nghe vậy, biểu cảm của Đoạn Viên Viên trở nên phức tạp. Đây là thứ mà hắn cất trong tay áo, mang về suốt dọc đường đi. Biểu ca không mặc áo dày, là sợ nó tan chảy sao? Nàng sờ hoa văn trên hộp, thầm nghĩ. Ninh Tuyên sau khi tắm rửa xong, còn chưa kịp lau khô tóc, liền vội vàng chạy đến phòng của Viên Viên. Vừa đến cửa, hắn đã nhìn thấy Đỗ Ma Ma bưng một chiếc thìa nhỏ vào trong. Hắn mỉm cười hỏi Mễ Nhi người đang ngồi nướng bánh bên ngoài. Mới ăn cơm chưa xong, sao lại ăn nữa rồi? Lúc ta không có ở nhà, thiếu phu nhân cũng ăn uống như vậy sao? Vừa mới ăn cơm xong, bụng còn no mà, phải đến 3 giờ chiều mới ăn điểm tâm à? Đoạn Viên Viên quen dùng thời gian trên đồng hồ quả lắc. Mễ Nhi ở bên cạnh nàng nửa tháng, cũng đã biết xem giờ trên chiếc đồng hồ Tây Dương kia. Nàng ta mỉm cười giải thích. Ốc bươu mà cô ra mang về hơi bị tan chảy rồi. Thiếu phu nhân đang dùng thìa múc ra ăn à? Ninh Tuyên vén rèm bước vào trong, quả nhiên nhìn thấy Đoạn Viên Viên đang dùng thìa múc ốc bươu hấp bơ. Trước khi đi, Di Nương Trần lại đưa cho hắn một hộp, bảo hắn mang theo trên đường ăn. Ninh Tuyên đã ăn liên tục mấy ngày nay, cũng ngán rồi, nghĩ đến trong phủ cũng không có đầu bếp nào biết làm món này. Hắn cũng không tiện lấy từ trên bàn tiệc của người khác mang về cho nàng, nên mới cất trong tay áo, mang theo suốt dọc đường đi. Muốn cho biểu muội nếm thử một chút. Để cho hạ nhân biết được thì thật mất mặt, nên hắn không nói cho ai biết. Ninh Tuyên đã lén lút mở ra xem qua, trước khi xuống ngựa, bánh vẫn chưa bị tan chảy. Bị nha hoàn dùng khăn nóng lau qua một lượt, lại thêm hơi nóng trong phòng, nên nó mới bị chảy ra như vậy. Đoạn Viên Viên nghĩ đến việc tay biểu ca bị lạnh đến tím tái, nàng không nỡ vứt đi. Nàng nhận ra bên trong là bánh ốc bươu hấp bơ, Đoạn lão gia từng mang cho nàng một lần, bánh mới làm xong. Ăn vào, vỏ ngoài hơi giòn, bên trong mềm hơn một chút, ngậm trong miệng như đang liếm một miếng kem động vật mặn ngọt, hơi cứng một chút, so với kem động vật còn ngon hơn. Hộp bánh ốc bươu hấp bơ trong tay tuy có hơi xấu xí một chút, nhưng mùi vị cũng không khác biệt lắm, ăn vào vẫn ngọt ngào như vậy. Ninh Tuyên bước đến, định vứt nó đi, hắn không phải là người quá kén chọn chuyện ăn uống, nhưng ít nhất cũng phải tươi ngon và đẹp mắt một chút chứ. Hắn nói, thứ này đã hỏng rồi, nếu nàng muốn ăn, ta sẽ tìm một đầu bếp biết làm món này vào phủ. Đoạn Viên Viên giữ chặt hộp bánh, không cho Ninh Tuyên vứt đi. Nhìn thấy tóc hắn vẫn còn ướt, nàng liền đẩy hắn đi lau khô tóc, nói. Huynh đã vất vả mang nó về từ xa như vậy, không ăn thì thật lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ninh Tuyên cảm thấy ấm áp, hắn biết biểu muội không nỡ vứt bỏ thứ mà hắn đã tặng cho nàng. Biểu muội chu đáo, dịu dàng như vậy, hắn càng phải bảo vệ nàng thật tốt. Đoạn Viên Viên không cao bằng hắn, sức lực cũng không bằng hắn. Cuối cùng, hộp bánh ốc bươu hấp bơ vẫn bị hắn cướp đi. Ninh Tuyên đưa hộp bánh cho nha hoàn, sai bọn họ mang đi vứt, sau đó mới xoay người quay trở lại. Nhìn thấy Ninh Tuyên để tóc ướt đi đi lại lại giữa trời đông giá rét như vậy, lại còn đứng ở cửa hứng gió, Đoạn Viên Viên liền sai người mang lò sấy tóc và khăn tắm đến, lau khô tóc cho hắn. Nàng nhìn thấy sắc mặt hắn bình thường, cũng không biết rốt cuộc hạ nhân đã bẩm báo cho hắn biết hay chưa. Chuyện Lưu Hoài Nghĩa đến gặp nàng, nàng đã biết rồi. Ninh Tuyên xa nhà nửa tháng, nhưng hắn rất quen thuộc với biểu cảm muốn nói lại thôi của Đoạn Viên Viên. Hắn nói với nàng. Chuyện của lão hòa thượng kia, nàng đừng nhúng tay vào nữa. Những chuyện dơ bẩn, hắn không muốn để cho Viên Viên phải động tay vào. Viên Viên chỉ cần vui vẻ ở nhà, trồng hoa, nuôi chó, sống những ngày tháng an nhàn, sung sướng là được rồi. Đoạn Viên Viên, một tiếng, nàng biết. Biểu ca đã rõ mọi chuyện rồi. Hắn không muốn nàng nhúng tay vào, nàng liền có thể thoải mái quên chuyện này đi. Hai người không nhắc đến chuyện này nữa. Đoạn Viên Viên tìm chuyện để nói. Nàng hỏi hắn có đưa đồ cho Di Nương Trần hay không? Tại sao lần này lại ở nông thôn lâu như vậy? Đám nha hoàn đứng phía sau xây tóc cho Ninh Tuyên, nhìn thấy cô nương nhà mình cứ lải nhải mãi không thôi. Trong lòng lo lắng đại thiếu gia sẽ cảm thấy phiền phức. Kết quả, Ninh Tuyên không những trả lời từng câu hỏi của nàng, mà còn kể rất nhiều chuyện cho nàng nghe, nào là ở nông thôn làm gì, ăn gì, ngay cả chuyện người ta tặng bánh đa nướng cho hắn, hắn cũng kể cho nàng nghe. Về sau, Đoạn Viên Viên cũng không chen miệng vào được nữa, chỉ có thể nhân lúc hắn dừng lại để uống nước thì đưa nước cho hắn. Tố Y bưng khăn mặt, chậu nước đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn kinh ngạc. Thì ra, cô gia và cô ương ở chung với nhau như vậy sao? Thật khó tin, nàng ta luôn cho rằng Ninh Tuyên là người rất đáng sợ, không biết tại sao người nhà họ Ninh đều nói hắn ôn hòa, dễ nói chuyện. Chủ nhân của nhà họ Đoạn mới thật sự là người dễ nói chuyện. Tố Y lén lút ra ngoài, thì thầm với Đỗ Ma Ma. Mễ Nhi chen miệng nói, nếu cô ra hung dữ, sai tỷ đến nhị phòng, tỷ có dám đi không? Nghĩ đến, huấn luyện đánh đập của Phương Tiểu Phu Nhân, Tố Y liền dùng mình một cái, lắc đầu. Nhỏ giọng nói, vậy thì vẫn là hầu hạ cô gia tốt hơn. Ninh Tuyên vẫn còn đang luyến tiếc món ốc bươu hấp bơ kia. Những lời này không tiện nói với người khác, nhưng nói với biểu muội thì không sao cả. Đoạn Viên Viên nghe thấy giọng điệu oán trách của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ biểu ca đang làm nũng với nàng sao? Nàng im lặng lắng nghe Ninh Tuyên nói, thi thoảng lại hỏi một câu. Sau đó thì sao, cuối cùng như thế nào? Đây là kiểu trả lời có vẻ như đang tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng thực chất chẳng có chút phản hồi nào. Nhưng Ninh Tuyên vẫn có thể nói tiếp, hắn giấu nhẹm chuyện bị cho ăn ốc chó, chỉ nói lần đầu tiên hắn được ăn ốc bươu hấp bơ là lúc ở Kim Lăng. Ninh Văn Bác dẫn hắn đi chúc Tết, chủ nhà tặng hắn một hộp. Loại bánh này là món ăn bí truyền, ngay cả tửu lâu cũng không bán, hắn thật sự không ngờ trong phủ lại có đầu bếp biết làm món này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời Ninh Châu cũng chưa từng được ăn qua. Đoạn Viên Viên, một tiếng, nói, ai thèm thứ đồ dơ bẩn của lão ta chứ? Lão già thối tha kia làm ma cô mới kiếm được công thức làm bánh. Ông ta chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Nàng cũng đau lòng cho Ninh Tuyên. Ở bên ngoài, ngay cả ăn một miếng rau cũng phải nhìn sắc mặt Ninh Văn Bác. Nàng nói. Buổi tối huynh muốn ăn gì? Chúng ta sai nhà bếp làm hết cho huynh. Ăn không hết thì vứt đi. Ninh Tuyên bật cười, đáp. Được, hai người nói chuyện thêm một lúc nữa. Sau đó Ninh Tuyên có việc phải xử lý, liền rời đi. Đoạn Viên Viên đoán chắc chắn hắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn nhất định phải đi xử lý đám người kia. Nàng thở dài một tiếng, thầm an ủi bản thân. Thôi vậy, biểu ca là người bận rộn, không thể nhàn rỗi được. Chỉ bằng nàng làm thêm mấy món ngon để bồi bổ cho hắn. Ốc gươu hấp bơ chỉ là kem bơ thôi. Kem bơ không khó làm. Đoạn Viên Viên biết làm bánh gato nhỏ. Đây là do mẹ Đoạn dạy nàng. Chỉ là hiện tại, bò là động vật quý giá, phải dùng để cày ruộng. Nhà họ Ninh rất ít khi ăn thịt bò, huống chi là chế biến sữa bò. Hơn nữa nàng cũng sợ vô tình mắc bệnh Brucella. Điều kiện y tế hiện tại rất kém. Đoạn Viên Viên cho rằng, không nhất thiết phải ăn các sản phẩm từ sữa. Không làm được kem bơ, vẫn có thể làm những món khác. Không phải chỉ có kem bơ mới ngon, cho nhiều trứng gà và đường vào cũng rất tuyệt vời. So với đồ ngọt, Ninh Tuyên thích ăn đồ mặn ngọt hơn. Nàng sai người làm bánh trứng. Bánh được nướng đến vàng ruộm, vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mịn, ăn kèm với thịt kho tàu và thịt băm xào đậu đũa chua. Mỗi lần ăn hai miếng, vừa ngon miệng, vừa có thể tự mình sáng tạo ra nhiều cách ăn khác nhau. Cách làm bánh trứng cũng tương tự như bánh bông lan. Nghe bà Tử và Lục Ý làm rất nhanh. Biết Ninh Tuyên thích ăn đồ ngọt, bọn họ còn làm thêm một đĩa bánh nếp lạnh và bánh nhân trái cây. Buổi tối, trên bàn ăn chỉ có bốn món mặn, một món canh và một hộp bánh trứng lớn. Một đĩa gà ướp ớt xanh, đường phèn, hoa tiêu, ăn vào cay cay, ngọt ngọt, thịt gà được ướp lạnh, ăn vào giòn giòn, mềm mềm, hương vị tương tự như món gà ngâm nước miếng. Một bát thịt hấp bột gạo cay, thịt hấp được làm từ sườn non, được bọc kín bằng bột gạo. Chỉ cần cắn nhẹ một cái là thịt đã tan ra trong miệng. Còn có một bát thịt kho tàu và thịt băm xào đậu đũa mà Đoạn Viên Viên yêu cầu. Hai món này ăn kèm với bánh trứng chua chua, ngọt ngọt, cay cay, thơm thơm, thật sự rất tuyệt vời. Cuối cùng là một bát canh bún với vịt hầm cải chua. Ninh Tuyên vừa ngửi thấy mùi thơm đã cảm thấy thèm thuồng. Ăn chay nửa tháng ở nông thôn, hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Hắn nhìn thấy trên bàn không có cơm. Chỉ có một hộp cơm bằng gỗ đàn hương, mở ra xem, bên trong là những chiếc bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, hắn liền hỏi Đoạn Viên Viên đây là món gì. Cầm lên, cảm thấy hơi mềm, ngửi vào lại có mùi thơm ngọt. Đoạn Viên Viên đáp, đây gọi là bánh trứng, ăn kèm với thức ăn, nếu thích ăn ngọt, huynh có thể phết thêm nước sốt vào. Nàng nhìn thấy nhà bếp còn chuẩn bị thêm mấy hũ nước sốt để trong hộp cùng với bánh trứng. Tổng cộng có 3 loại nước sốt, sốt anh đào, sốt đậu phộng, sốt mận. Ninh Tuyên cầm một chiếc bánh lên, mỉm cười, nói. Món này giống như trò chơi nhà của trẻ con vậy, dùng lá cây bọc đá, bọc đất sét vào bên trong, sau đó gấp đôi lá lại, chẳng phải là giống bánh trứng hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên nhìn hắn, không nói gì, món này quả thật là được làm như vậy. Nàng đưa tay làm một chiếc bánh phết sốt đậu phộng và một chiếc bánh kẹp thịt kho tàu. Đưa cho Ninh Tuyên. Ninh Tuyên ăn thử một miếng, vừa mặn vừa ngọt, hắn cảm thấy thật sự rất ngon, vậy mà đã ăn hết 7-8 chiếc rồi. Đoạn Viên Viên phát hiện ra hắn vẫn thích ăn bánh kẹp thức ăn hơn, 3 loại sốt hắn chỉ nếm thử mỗi loại một miếng, sau đó liền không ăn nữa, còn đưa tay gắp gà ướp ớt xanh, kẹp vào trong bánh trứng để ăn. Hai người vui vẻ ăn một bữa cơm no nê, thức ăn đã hết sạch, bánh nếp lạnh và bánh nhân trái cây thì chẳng ai động đũa. Đoạn Viên Viên thấy vứt đi thì thật lãng phí, cuối cùng nàng sai nha hoàn chia nhau, kẹp vào bánh trứng để ăn. Ăn cơm xong, trời vẫn còn sớm, Đoạn Viên Viên ăn no rừng mỡ, trong lòng lại tò mò muốn biết chuyện bát quái. Nàng đi đi lại lại trong phòng để tiêu thực, đảo mắt liên tục, suy nghĩ xem nên mở lời hỏi biểu ca như thế nào. Rốt cuộc hắn đã xử lý như ý kia ra sao, sao không nói gì vậy? Thật sự là tò mò muốn chết người mà. Ninh Tuyên nhìn thấy bộ dạng của nàng, trong lòng buồn cười, nhưng hắn vẫn nhịn cười, muốn xem thử rốt cuộc nàng định nhịn đến bao giờ. Hai người, đúng là, im lặng còn hơn ngàn lời nói. Thư thị ở trong phòng, ăn 2-3 chiếc bánh ú cho phết đường trắng, ăn đến no căng bụng, cảm thấy hơi khó chịu. Nàng ta cũng nghe thấy hạ nhân nói Ninh Tuyên đã trở về, liền hỏi Ninh Minh khi nào thì đến gặp huynh trưởng để nói chuyện về mẹ ruột. Ninh Minh nghĩ, Ninh Tuyên chắc chắn là có rất nhiều việc phải xử lý, chỉ bằng nhân lúc này, đến gặp huynh trưởng, chắc chắn sẽ gặp được. Cách chương.